Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết thật sự thực lãnh. Quỳ thật sự rất khó chịu. Mộc Vũ cảm giác chính mình tiểu thân thể thật sự đã kiên trì không được. Hảo tưởng trực tiếp té xỉu à, cũng không biết hoàng thượng hiện tại đang làm gì. Khẳng định ngủ hương hương đi. Diệu Uyển Nghi đi rồi lúc sau để lại một cái tiểu thái giám nhìn Mộc Vũ. Không quỳ đến hai cái canh giờ không được làm nàng lên. Tiểu cung nữ được lông gà đương lệnh tiễn cả người kiệt ngạo không muốn không muốn. Mộc Vũ bĩu môi, có cái dạng nào chủ tử, sẽ có cái gì đó dạng nô tài a, manh manh. Không sai biệt lắm, nhanh lên làm Bạch Thanh Thanh bị bệnh đi. Mộc Vũ trà sát lạnh băng tay, hàm răng đều đông lạnh có chút run lên. Tùy tiện bệnh gì đều được. Tốt nhất là cái loại này trong lúc nhất thời cha không rõ ràng lắm nguyên do. Manh manh tự hỏi một thời gian, chậm rãi mở miệng kiến nghị nói. Ta đầy khiến cho nàng toàn thân đều đau được không? Giúp ngươi hung hăng tra tấn nàng. Tốt, ngươi chủ nhân nửa đời sau vinh nhục liền giao cho ngươi. Ngàn vạn đừng làm ta thất vọng a. Manh manh thật sâu hít một hơi. Làm sao bây giờ? Cảm giác trên vai trách nhiệm hào trọng đại nga. Mộc Vũ dùng đông cứng tay sờ sờ đông cứng khuôn mặt. Nàng hiện tại muốn hay không đánh vựng cái này tiểu cung nữ chính mình chạy đâu. Như vậy quỳ xuống đi thật sự nửa cái mạng nếu không có đi. Mộc quý nhân, thỉnh ngài quỳ hào. Mộc Vũ mông ngồi ở chính mình trên đùi. Tiểu cung nữ đi tới nàng phía sau dùng sức đem nàng đẩy lên. Còn có một canh giờ rưỡi. Mộc Vũ ở trong lòng đã bắt đầu bạo thô khẩu. Nhẫn nại, nàng muốn nhẫn nại, không trải qua mưa gió. Như thế nào có thể nhìn thấy cầu vồng đâu? Chủ nhân không sai biệt lắm. Ngươi lập tức liền phải đẻ non. Ngươi nói bậy, ta đều không có cảm giác được đau. Ai u, ta như thế nào sẽ như vậy nhẫn tâm làm ngươi đau đâu? Đã cho ngươi sử dụng giảm đau hoàn cay. Manh manh ngươi thật tốt. Ái ngươi nga. Chủ nhân ngươi cũng chỉ có lúc này đáng yêu một chút. Nói bậy, chủ nhân của ngươi từ nhỏ ăn khả ái đa. Kem Cornetto, lớn lên, một giây đáng yêu đến nổ mạnh. Ngươi vui vẻ liền hảo đi. Biểu diễn thời gian, hiện tại bắt đầu. Mộc Vũ ôm bụng tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Đầy mặt đều là thống khổ thần sắc. Ta bụng đau quá, a, đau quá. Tiểu cung nữ vốn dĩ cho rằng Mộc Vũ là trang, đang chuẩn bị không kiên nhẫn cáo mượn oai hùm một phen. Lại thấy được Mộc Vũ giữa hai chân chảy ra một mảnh đỏ thắm. Tiểu cung nữ sợ tới mức đôi mắt đều xem thẳng. Nhìn qua không có trải qua quá cái gì mưa gió nàng dọa cư nhiên nhanh chân liền chạy. Mộc Vũ trừ khóe miệng nhìn nàng bóng dáng. Loại này cung nữ ở phim truyền hình bên trong tuyệt đối là sống không quá phiến đầu khúc a, nhìn nàng như vậy không gọi thái y cư nhiên nhanh chân liền chạy. Là gấp đến độ chạy vội đi gặp Diêm Vương sao? Tam Bảo phát hiện Mộc Vũ không ở tẩm điện trung gấp đến độ xoay quanh. Chạy nhanh mang theo mấy cái tiểu thái giám ra tới tìm nàng. Một tìm liền tìm cái chuẩn, phát hiện thằng kêu đau Mộc Vũ. Tam Bảo sợ tới mức hoa dung thất sắc. Tam hồn đều ném bảy phách, nhìn đến Tam Bảo lúc sau Mộc Vũ thiếu chút nữa cười lên tiếng. Hy vọng tới a, nàng rốt cuộc không cần ở chỗ này ai đông lạnh. Thấy được Mộc Vũ giữa hai chân vết máu lúc sau, Tam Bảo nước mắt cấp rớt xuống dưới. Chủ tử, ngày tốt là trước hết phản ứng lại đây. Nàng tiếp đón mấy cái thái giám đem Mộc Vũ nâng lên đưa về An Bình Điện. Dặn dò tình thơ ý họa xem trọng Mộc Vũ. Chính mình tắc xoa xoa nước mắt bay nhanh chạy tới thái y viện. Nếu nàng không có đoán sai nói, nương nương nàng đây là... Không, sẽ không, nương nương nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng. Cách chương.